Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tuyên Truyện trên trang web thegioaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 68: Trúng độc. Về môn thi nhãn thuật, Hàn Lập sau khi chứng kiến uy lực của hỏa đạo thuật đã rất trông chờ vào nó. Nhưng sau khi chân chính sử dụng, Hàn Lập mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá chỉ một loại kỹ xảo nhỏ sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi. Căn bản là không có gì khó khăn, là rất đơn giản thì thử cái là đã sử dụng được rồi. Cho nên tác dụng của nó cũng tương ứng với độ khó khi luyện tập nó. Loại này chỉ dùng để quan sát trên thân thể đối phương có pháp lực hay không, pháp lực có thâm hậu hay không, và đối phương có sử dụng pháp thuật phụ trợ trên người hay không. Hay là lúc đầu đều nói rất hứng thú, không ngừng đưa thi nhãn thuật vào hai mắt mình mà sử dụng, sau đó làm thép quan sát tình huống trên thân thể mình. Kết quả hắn chỉ thấy một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ trên cơ thể hắn. Hơn nữa, càng lúc càng tới gần khu vực đan điền, nồng độ bạch quang càng dày đặc. Xem ra đây là pháp lực rồi. Hàn Lập sau khi nhìn thấy, không khỏi đưa tay sờ vào luồng bạch quang, nhưng không có cảm giác được gì. Xem ra pháp lực và chân khí giống nhau, đều là vật chất vô hình, chỉ có thể dưới thiên nhãn thuật mới có thể quan sát được mà thôi. Bất quá sau một lần sử dụng, Hàn Lập liền mất hứng thú với nó. Cũng vì cả thất huyền môn cũng chỉ của hắn được coi là bán tu tiên giả. Hắn dùng thiên nhãn thuật để nhìn ai đây? Chẳng lẽ suốt ngày nhìn vào thân thể mình à? Vì vậy, Hàn Lập ngoài việc tu tiên, luyện tập hỏa đạo thuật với hy vọng có thể thành thục vận dụng nó khi lâm vào thực chiến. Ngoài ra, hắn cũng chú ý vào những môn pháp thuật còn lại, bắt đầu từng chút luyện tập, hy vọng chính mình sẽ có đột phá. Vừa nghĩ đến vài loại pháp thuật tu luyện gian nan, Hàn Lập vừa mới khôi phục lại chút thể lực, không còn thở dài. Hắn phát hiện ra chính mình từ ngày luyện tập pháp thuật đến nay, cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước đây rất nhiều. Bong bong, tiếng chuông trầm thấp vang vọng từ ngoài cốc truyền vào. Hàn Lập nhíu mày, gần đây nhất cũng không hiểu về sao số lượng người cầu y trị bệnh bỗng nhiên tăng biến đột hẳn, và phần lớn đều là quyền cước, đương thương, kiếm thương, các loại ngoại thương khác nhau. Hắn không dám chậm trễ, phải biết rằng cứu người như cứu hỏa, cầm lấy túi y dược của mình liền ra khỏi phòng, hướng cầu khốc mới đi tới. Vừa ra đến cốc khẩu, Hàn Lập đã thấy một gã mặc cẩm y cao cấp đệ tử đứng phía ngoài rừng cây, chính đang lo lắng đi tới đi lui giống như con kiến trên chảo lửa vậy. Hắn vừa nhìn thấy Hàn Lập liền vui mừng vỗ vã để tiến tới. Hàn đại phu, người đã tới, sư phụ ta chú về kịch độc, xem ra không chịu nổi nữa, phiền ngươi mau đi xem có hay không giải độc thuộc này. Người này vừa mới tới gần, Hàn Lập chợt phát hiện ra người này có chút quen mắt, là đệ tử thứ 5, đệ tử của Đắc Ý Mã Vinh của Lý trưởng lão. Hắn cũng từng theo sư phụ đến thần thủ cốc vài lần ra mắt Hàn Lập, xem ra cũng có thể gọi là người quen được. Trúng độc. Hàn Lập một mặt vội vã đi theo đối phương, một mặt trong lòng thầm than xui xẻo. Phải biết rằng chính bản thân hắn còn có độc đã giải được đâu. Đúng vậy, sư phụ ta khi xuống núi hành sự đã cùng một tên cao thủ của Dạ Lang Bang đánh nhau, kết quả do không cẩn thận mà chúng ám toán đối phương. Lúc mà chúng cũng không có để ý, thậm chí cứ đánh đối phạm đối phương ấy. Ai ngờ chưa về tới núi, độc phát liền lâm hôn mê luôn. Vậy đã như đệ phu khác xem qua chưa? Hàn Lập trả lời. Đương nhiên đã tìm rồi, nếu loại độc bình thường ta cũng không dám tới phiền Hàn Đạt Thần Đại Y rồi. Nhưng mấy người kia ngoại trừ biết sư phụ ta trúng độc, ngoài ra thì đều không biết là loại độc gì, ngay cả phương thuốc cũng không biết, cũng không dám kê. Mã Vinh nói tới đây, nét mặt rất là tức giận, xem ra đối với những tên đại phu kia hết sức bất mãn. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không biến đổi, chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi cùng đối phương đi tiếp. Nhưng trong lòng hắn thầm tính toán. Nói thật, hắn đối với giải độc không có tự tin cho là lắm. Nó chữa trị nội ngoại thương, hắn có thể ỷ vào mấy loại hảo dược, nên vẫn có vài phần nắm chắc. Nhưng để hắn đi giải loại độc hiếm thấy nào đó, hắn trong lòng không có chắc chắn cho lắm. Hắn biết rằng hắn có loại thánh dược thanh linh tán, có thể giải được hơn 100 thứ độc. Nhưng trên đời này các loại độc dược có nhiều vô số, ai biết thanh linh tán có tác dụng hay không, có thể giải độc được hay không. Hơn nữa, những tên đại phu khác trên núi cũng không phải thưởng giá áo túi cơm. Đối với chữa trị những loại vết thương độc dược trên giang hồ vẫn có những thủ đoạn độc môn nào đó. Nếu không thì bọn họ sớm bị mấy vị đại nhân vật trong môn phái đuổi ra khỏi Sát Huyền Môn rồi. Bọn họ đều là những kẻ biết quý tính mạng, đâu thể nuôi dưỡng bọn vô dụng ăn bám được. Nhưng bây giờ đến ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai, xem ra loại độc này rất khó giải quyết, không phải là loại độc tầm thường. Mình hiện giờ chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi, cho dù không cứu được thì cũng không có ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Dù sao cũng không có thần y nào mà bách bệnh đều trị được. Cho dầu mình cũng không chữa trị được thì vị trí của mình trong môn nội có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Trong lúc Hàn Lập cẩn thận xem xét đối sách, Mã Vinh cơ hồ toàn tâm một mạch dẫn Hàn Lập đi hướng thẳng đến chỗ Lý Đại Trưởng Lão. Nhìn hắn vội vàng như vậy, Hàn Lập cũng chẳng biết tình này trò giữa bọn họ thật không tệ. Hàn Lập trong lòng có chút buồn bã, bởi hắn và Mạc Đại Phu tuy danh nghĩa là sư phụ đệ tử, nhưng quan hệ thực chất lại là đối đầu sinh tử với nhau. Hắn có chút hâm mộ quan hệ hòa thuận của Mã Vinh và Lý Đại Trưởng. Tại sâu trong lòng hắn, kỳ thật hắn đối Mạc Đại Phu vẫn có chút kính ý. Dù sao một thân y thuật của Cao Minh cùng Trừ Xuân Công của hắn đều do Mạc Đại Phu truyền dạy cho. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi thê định bọn hắn, hai người chỉ có thể một người sống sót mà thôi, để cho bọn họ liều mạng với nhau. Cuối cùng là Mạc Đại Phu chết ngoài ý muốn trong tay mình. Hắn lập tức cảnh sinh tình, oán thán mãi không thôi. Đến khi Mã Vinh dẫn hắn tới chỗ Lý Đạo Trưởng, hắn mới thay tịnh lại. Sau đây hết hồi số 68. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 69 vào thời gian sau.